Tác giả đảo lộn tu chân giới, chương 55, tiểu đội dị năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, áng mây đỏ rực cuối chân trời thực thực ảo ảo như hòa vào nền đất trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn, màu máu đỏ như đen lại mang đến một cảm giác ám ảnh lạ lùng, cả khung cảnh chiếm hầu hết bởi tông màu đỏ và đen lại tôn lên vẻ tiêu điều chết chóc như chốn địa ngục trần gian đàn tang thi du đãng vật vừa vô hướng tạo nên một cảm giác quỷ dị đến khó tả, thỉnh thoảng ở đâu đó lại vang lên tiếng chu giống của bầy tang thi, cái quân đoàn tử thi này giống như cảm nhận được điều gì đó, chúng dồn dập lao về một hướng như điên như dại, cuối cùng nhận được lại là kết cục tan xương, nát thịt một thiếu niên thân vận đạo bào tay cầm xích phiến đi ra từ đám tử thi, một thân thong dong không nhiễm bụi trần đứng giữa tầng tầng lớp lớp thi thể tựa như thần cũng tựa như quỷ, tạo một cảm giác hư ảo không thể chạm đến. Sao có thể, cả ngàn con chúng đều là tang thi cấp 5 trở nên, sao có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy? Nhạc Long kinh hãi, thực lực của người này rốt cuộc cao tới cỡ nào? Lâm Tuấn cũng không khỏi ngỡ ngàng, cả tiểu đội dị năng trên mặt ai cũng mang 3 phần sợ hãi 7 phần hoang mang. Hình như thiếu niên đó tiến về phía chúng ta. Mạc Vũ trừng mắt, không thể nào, không gian phong bế của tôi đâu phải để làm cảnh, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Lan Dư phỏng đoán, không, thiếu niên đó thực sự phát hiện ra chúng ta. Lan Kỳ cắn răng nói, mọi người tiến vào tư thế chuẩn bị, sẵn sàng giao chiến. Đội trưởng An Dương ánh mắt chăm chú, dị năng điều động, không dám lơ là. Thiếu niên giống như không nhận ra sự căng thẳng của bầu không khí, vẫn đều đều bước tới, ánh mắt lãnh tĩnh ung dung. Khi khoảng cách chỉ còn 10 mét, thiếu niên dừng lại. Mọi người không cần căng thẳng như vậy, tôi không muốn tạo rắc rối không cần thiết, ít nhất hiện tại là vậy. Cổ Long nhàn nhạt nói, đàn tang thi bắt đầu tiến vào trạng thái ẩn náu, như những tử thần giấu mình trong lớp áo đen kịt của màn đêm. Thị trấn nhỏ rơi vào yên tĩnh dị thường, phảng phất hơi thở của tử vong. Trong một ngôi nhà khá lớn của thị trấn, một nhóm 7 người đang ngồi quanh đống lửa trò chuyện, tất nhiên là có một lớp phong bế ngăn cách với bên ngoài. Không gian phong bế của cô thật lợi hại. Lợi hại gì chứ, chức năng cách âm còn chưa hoàn thiện, thậm chí còn bị cậu nhìn thấu chức năng che giấu thì sao tôi dám nhận hai chữ lợi hại đây. Lan Dư lắc đầu cười. Chị cũng khiêm tốn quá rồi. Dị năng giả không gian hệ cấp 5 đâu dễ tìm, lại còn là không gian đa chức năng nữa. Lâm Tuấn mỉm cười, cậu cũng đâu kém gì chị ở đó mà nói. Lan Dư sang sảng cười. Cổ Long nhìn một lượt tiểu đội dị năng giả 6 người. Lan Dư là một cô gái phóng khoáng, cởi mở, nhìn qua cũng chỉ khoảng 23, là một dị năng giả không gian hệ cấp 5. Em gái cô là Lan Kỳ, 19 tuổi, tính cách có vẻ khép kín, ngại giao tiếp, là một dị năng giả tinh thần hệ cấp 4. Người nhỏ tuổi nhất trong đội là Mạc Vũ, tính cách có vẻ tinh quái, mới 12 tuổi, nhưng lại là dị năng giả mộc hệ cấp 6, tiềm năng quả là lớn phi thường. Lớn tuổi nhất ở đây là Nhạc Long, khá trầm, 42 tuổi, dị năng giả song hệ thổ và lực lượng đều cấp 5. Hai người trẻ tuổi còn lại là Lâm Tuấn và An Dương, 24 tuổi, là trúc mã từ nhỏ nên hai người hợp tác rất ăn ý, chưa kể cấp bậc dị năng của cả hai cũng rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tuấn là dị năng giả song hệ băng cấp 5 và khí cấp 6, An Dương là đội trưởng của đội có cấp bậc dị năng mạnh nhất lôi hệ cấp 7, hỏa hệ cấp 7 và phong hệ cấp 6. Đây có thể nói là tiểu đội tập hợp những yêu nghiệt thời mà thế, nhất là trong tình hình tang thi đa phần là cấp 4, cấp 5 này. Cậu chỉ cần nhìn qua là thấu triệt cấp bậc cùng dị năng của chúng tôi, rốt cục dị năng của cậu đạt cấp mấy rồi? Nhạc Long không nhịn được tò mò hỏi. Cả năm người còn lại gióng tai nghe, ở đây ai cũng tò mò chuyện này, lòng cảnh giác của họ với Cổ Long buông xuống hoàn toàn. Lục điệp của Cổ Long có thể tỏa ra mùi hương giúp an thần tĩnh khí, đồng thời. Buông lòng cảnh giác, Cổ Long lắc đầu, không phải dị năng, mà là tu chân. Phong cách hành xử của Cổ Long đôi khi rất tùy tiện. Tu chân, anh là thần tiên, Mạc Vũ sửng sốt, 5 người còn lại cũng mang biểu cảm tương tự, cũng coi như ở thế giới của tôi, đây mới chỉ là linh tiên, muốn thành tiên thật sự ít nhất cũng phải chạm tới địa vương cấp bậc, nhưng thế giới này pháp tắc yếu hơn, cấp bậc của tôi nói là thần cũng không sai. Cổ Long tiếp tục tùy ý, đám người dị năng giả ngây người, sau đó An Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vậy ngài có thể chấm dứt mạt thế không? 5 người còn lại nghe tới đây cũng nghiêm túc hắn lên, ánh mắt hy vọng nhìn Cổ Long. Im lặng một hồi, Cổ Long lắc đầu. Không thể, quy tắc của hành tinh này khá kỳ lạ, giống như đang phải gánh chịu một hình phạt nào đó, tôi không thể can thiệp, lại càng không dám tái máy trước hạt sắc thần long. 6 người ánh mắt thất vọng, bọn họ hy vọng quá nhiều rồi, không ai oán trách Cổ Long cả, dù sao Cổ Long là người của thế giới khác, đâu thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của thế giới này, kết thúc mặt thế xem ra chưa thể thực hiện được. Vậy dự định của ngài? Không cần gọi tôi như vậy, tôi mới 47 tuổi thôi, không phải thần thánh cao tuổi gì, cứ gọi anh cũng được. Cổ Long bật cười, vâng, thế dự định tiếp theo của anh là, Lan Dư cứng ngắc hỏi, dạo chơi thôi, xem ở đây có gì thú vị, chờ thời gian thích hợp thì quay về. Dạo chơi mà thế, nghe khá là hay ho, Nhạc Long khó khăn bật ra một câu. Cổ Long nhìn sắc mặt của 6 người, khẽ cười. Dù không thể kết thúc mà thế, những tôi có thể giúp một phần nào, tất nhiên đây là giúp riêng mọi người chứ không phải toàn nhân loại, nếu không hạt sắc thần long sẽ xóa sổ tôi ngay lập tức. Được rồi, có pháp khí nào điều khiển được bằng dị năng không ta? Để xem, Cổ Long đưa cho Lan Kỳ 9 con khôi lỗi, 2 con dạng người, 3 con dạng cầm, 4 con dạng thú, chỉ có tinh thần lực của dị năng giả tinh thần hệ mới có thể điều động đám khôi lỗi này, tinh hạch tăng thi có thể làm lõi năng lượng cho chúng, tiêu hao năng lượng không nhiều. Lan Dư thì được một chiếc vòng cổ luyện khí gây nhiễu loạn hoạt động của uế vật trong phạm vi 10 mét, lõi năng lượng cũng là tinh hạch tăng thi, điều động bằng tinh thần lực của dị năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vũ thì được 3 loại hạt giống, tuy không phải linh thảo nhưng lại là dị thực có khả năng thú vị, một là hồi anh thảo, quả của nó có tác dụng trị liệu cực mạnh, hai là kim tinh đằng, dây leo của nó rất nhẹ, độ cứng gấp đôi kim cương, nhưng lại có thể di động linh hoạt theo sự điều khiển của dị năng giả mộc hệ, vừa có thể tấn công, lại có thể phòng thủ, ba là thực hoại hoa, dịch vị của nó có khả năng bào mòn rất mạnh, thậm chí tốc độ mọc trên diện rộng rất nhanh, có thể dùng làm đòn sát thủ, tuy vậy hoa này lại dễ cháy cực kỳ. Nhạc Long thì nhận được bạo phá đao tàn bào cấp 1 loại 1 có thể tạo dung chấn mạnh, phàm nhân có thể sử dụng, tuy vậy trọng lượng 1 tấn của nó lại thử thách nhiều người. Lâm Tuấn thì nhận được một nguyễn cốt tiên, pháp khí cấp 1 loại 1 công hiệu mạnh khi trừ tà ma, uế vật chỉ có thể phát động tự do khi truyền đồng thời băng hệ và khí hệ dị năng. Còn An Dương thì nhận được hàng lôi kiếm, pháp khí cấp 1 loại 1, sức công phá không nhỏ, có thể điều động sấm sét trong thiên nhiên. Toàn bộ chúng đều được ấn ký tinh thần chuyên dùng cho một người, người khác không thể sử dụng được. Thất giới, cấm lâm thiên giới, một bóng dáng lơ lửng giữa không gian của khu rừng, bóng dáng đó cứ lướt qua lướt lại như đang tìm kiếm thứ gì, thỉnh thoảng dừng lại xác định phương hướng rồi tiếp tục bay về phía trước. Người có chắc ở đây không vậy? Ta đâu có thấy dấu vết nào của hồ tộc, bạch y nữ tử hỏi. Chắc chắn, cũng không thể tiếp tục tìm kiếm như này, hoàn toàn không có cơ sở. Nữ tử thở dài, ai nói không có cơ sở, chức năng tìm kiếm của ta không thể sai, ký chủ không cần nghi ngờ. F001 khẳng định, người vẫn chưa nói cho ta vì sao phải tìm hồ tộc đấy. Nữ tử băn khoăn, chuyện cũng khá rắc rối. Cho đến nay, ngoài tôi ra đã có 4 hệ thống được kích hoạt, một trong số đó là F002, hệ thống đào tạo sát thủ, ký chủ của nó trong một lần làm nhiệm vụ thất bại nên đã mất mạng, chủ yếu là giữ mạng cho ký chủ nó, vì vậy năng lượng của nó không còn nhiều, chỉ đủ trọng sinh người đó vào thể xác của một thú non, mà thú non đó là một tiểu hồ ly. Thế nên, mặc định ban đầu của 002 là hệ thống đào tạo sát thủ, nhưng với tình hình của ký chủ nó hiện tại, nó đành bảo trì 3 tháng để thay đổi chức năng, trong thời gian đó, nó nhờ chúng ta tìm kiếm công pháp thích hợp cho ký chủ nó tu luyện. Hiểu rồi, nhưng liệu hồ tộc có đồng ý giúp không mới là vấn đề. Nữ tử thở dài, ký chủ không lo, bản hệ thống có cách để thuyết phục chúng, đừng quên ta là hệ thống đào tạo đan sư, có đan dược nào mà ta không có, đan dược có lợi cho hồ tộc cũng không ít, đám hồ ly đó không đồng ý giúp mới lạ. F001 giọng nói đầy tự tin. Rồi rồi, xong việc này ngươi nhớ yêu cầu ký chủ đó gửi dị thực qua đấy, bên 003 bắt đầu cần đan dược gấp rồi. Nữ tử quan sát xung quanh. Đã biết, nữ tử sau khi chắc chắn không có dấu vết hồ tộc liền bay vào sâu trong cấm lâm, phía sau chợt có một cái bóng trắng bám theo. Cách chương.